Vũ Thần Chúa Tể, chương 2522, Thành Chủ Triệu Kiến. Góc truyện audio.com, Cổ Phương trai phong bất quần đây đưa hắn đi ra gặp ta. Này hộ vệ đội trưởng quát lạnh nói ra, ánh mắt băng lãnh, hắn mặc dù chỉ là phàm thánh cảnh võ giả đỉnh cao, nhưng ở Thương Huyền Thành, bọn họ liền đại biểu quy củ, coi như là phong bất quần bực này địa thánh trung kỳ cao thủ nhìn thấy bọn họ cũng chưa chắc có dũng khí nháo sự. Vị đại nhân này, đây chỉ là một hiểu lầm, cũng không phải là chúng ta tư đấu, là Cổ Phương trai người, trước đó đến ta Cổ Dược Đường nháo sự, còn phong bất quần, đã bị tại hạ chém giết, chỉ sợ là không ra được thấy ngươi. Tần Trần nhạt cười nói, liền tất cả mọi người tại chỗ cũng lớn kinh, tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Phong bất quần bị tiểu tử này chém giết, điều này sao có thể? Này giống như một tạc đạn nặng ký, trong nháy mắt nhập vào đám người, các loại xì xào bàn tán, liên tục. Tần Trần không có để ý bốn phía nghị luận, chỉ là xuất ra nhất đạo hình ảnh, đồng thời, đem Cổ Dược Đường cùng Cổ Phương trai khế ước lấy ra. Chư vị hẳn là đều biết, không lâu Cổ Dược Đường cùng Cổ Phương trai đã từng có khế ước, này là bình thường thương nghiệp hợp tác, không gì đáng trách thế nhưng này Cổ Phương trai, lòng mông dạ thú chúng ta Cổ Dược Đường hoàn thành khế ước sau, phong bất quần thật là chiếm lấy thực lực cường hãn, muốn chiếm lấy ta Cổ Dược Đường. Tần Trần bỗng nhiên dừng lại tiếp tục nói. Này Cổ Dược Đường Cổ Dược Đại Sư trước đó đã ta Trần Đế cắp bản thiếu tức giận phía dưới tự nhiên cùng đối kháng, may mắn đêm này ác nhân chém giết, đây là khế ước cùng chuyện đã xảy ra, xin thỉnh chư vị phán xét. Khế ước này, hiện ra tại trước mặt mọi người, không ít xem náo nhiệt người trước đó sớm đã có chỗ nghe thấy, tự nhiên không có gì kinh ngạc mà đều là ào ào nhìn về phía hình ảnh. Giữa trong hình ảnh, Tần Trần đã xuất ra hoang cổ nhất khí đan, nhưng phong bất quần vậy mà trực tiếp vi ước càng là lập tức xuất thủ, sau đó liền đại trận mở ra, phía sau hình ảnh, chính là triệt đề đoạn. Không sai, ta vẫn cho là phong bất quần đại nhân, cương trực công chính, ai biết, hắn lại là như vậy lòng mông giả thú người cùng này Cổ Dược Đường hợp tác, căn bản là một hồi âm mưu, lão phu tuy là Cổ Phương trai phó trai chủ, lại không quen nhìn phong bất quần sở tác sở vi, đối cho Cổ Dược Đường mang đến tổn thất, lão phu cảm thấy xin lỗi, hiện tại phong bất quần ngã xuống, lão phu nguyện ý thay biểu hiện Cổ Phương trai, Trần Đế Các là ta Cổ Phương trai làm ác chuộc tội. Kỳ Phiền Dã lúc này cất bước đi ra, giọng thành khẩn, hướng về phía Tần Trần xấu hổ vạn phần. Chuyện này, mọi người tất cả đều kinh hãi, này đến phát sinh cái gì? Trong chốc lát Cổ Phương trai liền trai chủ phong bất quần ở bên trong, cơ hồ toàn quân bị diệt, hiện tại lại để cho muốn đầu nhập vào lấy Trần Đế Các. Coi như là não nữa linh hoạt người, cũng không cách nào suy nghĩ ra đây hết thảy, chỉ cảm thấy quá bất khả tư nghị. Cái gì lung tung, đều bắt lại, mang về chấp pháp chỗ thật tốt hỏi thăm. Hộ vệ đội trưởng sầm mặt lại quát chói tai nói ra. Dừng tay. Không đợi hắn phía sau hộ vệ xuất động, nhất đạo gầm lên tiếng đột nhiên truyền đến. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một vệt sáng hạ xuống, người đầu lĩnh khí vũ hiên ngang, cả người nở rộ khí tức đáng sợ, đúng là Tây Thành quản sự Tổ An Minh, mà Tổ An Minh phía sau, còn đi theo Tây Thành nhiều vệ sĩ, đằng đằng sát khí. Siêu, Tổ An Minh trực tiếp rơi vào hộ vệ đội trưởng trước người. Là Tây Thành quản sự Tổ đại nhân, đám người kịch chấn ào ào lộ ra vẻ mặt lui lại một điểm. Tây Thành quản sự tại trong mắt người bình thường, đó chính là trời, trừ phi là Thương Huyền Thành một ít đỉnh cấp thế lực người, thế lực bình thường, cho dù Cổ Phương trai loại này, cũng là tuyệt đối không phải dám đắc tội. Nghe nói Tổ đại nhân cùng Cổ Phương trai phong bất quần trai chủ rất có quan hệ cá nhân, không sẽ là đến thay Cổ Phương trai giữ gìn lẽ phải chứ? Rất có thể Cổ Dược Đường cái này xong. Ai Cổ Dược Đường cũng chỉ là một thế lực nhỏ, không có việc gì cùng Cổ Phương trai đối kháng cái gì, giờ có khỏe không, giết phong bất quần cái này xong. Hừ, nói nhỏ chút bị Tổ đại nhân nghe được ngươi muốn chết sao? Đám người rung động, xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ Tổ đại nhân. Hộ vệ đội trưởng cũng dọa cho giật mình, vội vàng hành lễ. Ba, hắn thân thể còn không có cong xuống, một cái liền hung hăng quất tới Tổ An Minh thần sắc tức giận, lại đem hộ vệ đội trưởng đánh bay ra ngoài, chòm râu run run. Làm cản ta Thương Huyền Thành luật pháp nghiêm minh, Cổ Dược Đường cùng Cổ Phương trai giữa mặc dù tại thịnh hội thời gian có xung đột nhưng Cổ Dược Đường chỉ là người bị hại, hiện tại chứng cứ đều ở ngươi nhưng phải đem Cổ Dược Đường người mang về chấp pháp chỗ, là có ý gì? Nếu để cho tham gia thịnh hội các thành thế lực chứng kiến, chẳng phải là cho là ta Thương Huyền Thành lung tung trận pháp? Tổ An Minh nổi giận đùng đùng, mà sau đó đến Tần Trần phía trước cười chắp tay nói. Này một vị chính là Cổ Dược Đường đại nhân chứ? Tuổi còn trẻ, liền có như vậy tư thế hào hùng, quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Tổ An Minh thái độ khiêm hòa, giống như là chứng kiến bạn già. Mọi người con ngươi đều nhanh rớt xuống. Kháo kháo kháo, này tình huống gì, chưa nghe nói qua Cổ Dược Đường cùng quản sự phủ có quan hệ gì à? Tần Trần nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn mắt sáng lên, cũng đã đoán được một ít, cũng cười chắp tay. Được, bọn ngươi đều tản đi. Tổ An Minh nộ quát một tiếng, liền đem tất cả mọi người quát lớn đi xuống. Tần Trần đem Tổ An Minh đón vào Cổ Dược Đường trong, song phương ngươi tới ta đi, vô cùng nhiệt tình, đối Tần Trần, Tổ An Minh cũng là vô cùng cung kính. Hắn cũng bị khiếp sợ đến, nhận được tin tức hắn, đã trước tiên chạy tới, nhưng phải biết Tần Trần vậy mà chém giết Cổ Phương trai Phong Bất Quần. Phong Bất Quần chính là địa thánh trung kỳ cao thủ, luận thực lực so với hắn cũng yếu không bao nhiêu, lại bị một người thiếu niên như vậy chém giết, điều này làm cho hắn làm sao không kinh. Cái này tự nhiên càng thêm nặng Tổ An Minh muốn cùng Tần Trần làm quan hệ tốt tâm tư. Tổ An Minh biết sự tình khẩn cấp cùng Tần Trần hàn huyên sau một lát rất nhanh liền rời đi. Hắn muốn đem sự tình trước tiên bẩm báo Thái Cao Phong. Trần Thiếu, này Tổ An Minh là cái gì thái độ như thế? Góc chuyện audio.com, Cổ Dược Đường trong, Cổ Dược Đại Sư bọn họ đều có chút mộng, đây chính là Tây Thành quản sự A, dưới một người, trên vạn người, nắm giữ Tây Thành ai dám chọc vậy mà đối Trần Thiếu cung kính như thế, để cho bọn họ cũng thất kinh. Ha ha, chắc là vào thành sự kiện kia có tác dụng. Tần Trần mắt sáng lên, mỉm cười. Ngươi chờ xem, lập tức phải có người tới mời bản thiếu. Vào thành, Cương Cổ Không cùng Tần Đình Đình mắt sáng lên, liếc nhau, làm như nghĩ đến cái gì, ào ào bừng tỉnh. Về phần Tần Trần nói có người mời hắn, Cương Cổ Không cùng Tần Đình Đình cũng là nhất thời còn không có suy nghĩ ra. Đương nhiên, Tần Trần cũng không giải thích, chỉ là để cho Cương Cổ Không cùng Cổ Dược Đại Sư hợp tác thì phiền dã đi trước trường khống Cổ Phương trai, mà hắn còn lại là lại lần nữa cảm ngộ hôm nay nhất chiến, hôm nay trận chiến này, cho hắn không ít gợi ý, hắn cũng phải cẩn thận suy đoán, tổng kết kinh nghiệm, lần sau chiến đấu tự nhiên càng thêm rất quen. Đúng là, ngày thứ hai, liền có người đến đăng môn. Ha ha ha, lão phu phủ thành chủ quản sự Thái Cao Phong, vị tiểu hiệp kia, hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Nhất đạo cười to tiếng vang lên, Thái Cao Phong mang theo Tổ An Minh cùng nhau đi tới Cổ Dược Đường. Thành chủ có lời mời, xin thỉnh thiếu hiệp cùng lão phu một chuyến đi. Thái Cao Phong thứ nhất liền đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ quanh co lòng vòng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.